Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 416, chương 418, cương thi. Hy vọng có thể mau chóng giải quyết a. Chu Tà nằm ở giường bên trên chắp hai tay sau ót, hít khẩu khí, tiểu thất bọn hắn coi như có thể đem lần này nguy cơ xử lý sạch. Nhưng là đã có không ít người cho mình vẽ lên ấn ký, trở thành địa tàng cuồng tín đồ. Lần sau nếu như bọn hắn đổi lại cái danh tự xuất hiện, vẫn như cũ chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng. Còn không rõ kia sói là từ chỗ nào tiến đến, không cách nào có thể muốn. Dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Chu Tà nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc, ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Tà bị chuông điện thoại di động đánh thức. Tô Anh Thiết hai con lão hổ sớm đã bị hắn đổi đi. Nếu là bên ngoài mặt điện thoại tới thực sự quá mất mặt. Bị hắn đổi thành phổ thông hệ thống tiếng chuông, mơ mơ màng màng nhận thông điện thoại. Là tiểu thất, Tà ca, rời giường không có. Chu Tà mắt nhìn thời gian, 6 điểm, ngươi cứ nói đi. Ta thế nhưng là bận rộn một đêm không ngủ đâu. Ngươi ngược lại là dễ chịu. Chu Tà cũng nghe được tiểu thất thanh âm bên trong mỏi mệt. Sự tình xử lý thế nào? 843 tiểu thất muốn thức đêm xử lý sự tình tự nhiên là Nê Bồ Tát. Bên đầu điện thoại kia tiểu thất yên tĩnh trong chốc lát. Tựa hồ có chút không thuận lợi. Theo IP địa chỉ cùng nick WeChat tìm được tôm tép 2-3 con. Tất cả đều là một chút bị không biết nội tình, chẳng qua là cảm thấy thú vị bị người lắc lư tới 17-18 tuổi người trẻ tuổi. Bọn họ đều là ôm vui đùa tâm tư. Muốn thuận lấy bọn hắn hướng bên trên sờ lúc, manh mối toàn gãy mất. Tiểu thất rất là uể oải. Loại này trừ chi không hết đồ vật phiền toái nhất. Đến lúc đó liền cùng dòi trong xương đồng dạng làm người buồn nôn. Tìm không thấy cũng không có cách. Tiếp xuống quan tâm kỹ càng a. Ân, đúng, Tà ca, còn có cái sự tình muốn ngươi hỗ trợ xử lý một tí. Tiểu thất buồn bực đáp ứng. Chợt nhớ tới cái này gọi điện thoại một mục đích khác. Chuyện gì? Chu Tà nhíu mày. Làm sao vấn đề này đều chạy đến tìm hắn a? Tây bộ một đội khảo cổ khai quật đến một cái thanh triều mộ huyệt. Bên trong phát hiện hai bộ thi thể. Chết mà bất hủ. Ân, cương thi, đẳng cấp gì? Cương thi phân mấy tử cương, bạch cương, lục cương, lại có du thi, phục thi. Bất hóa cốt phổ thông tử cương bạch cương hành động tổ bên trong có chuyên môn đối phó phù lục vũ. Khí, đối phó dễ dàng. Mà lục cương mặc dù đẳng cấp hơi cao, nhưng đang vây công bên dưới nhưng cũng là không nhiều lắm uy hiếp. Song quyền nan địch tứ thủ, tại cái này tràn đầy vũ khí nóng thời đại, một trận tăng thêm cương thi khắc chế vật đạn súng máy bắn phá. Vài phút liền có thể giải quyết, mà du thi về sau liền khá là phiền toái. Du thi, không có chỗ ở cố định. Đồng dạng tốc độ cũng là vô cùng cấp tốc, rất ít có thể gặp được, coi như gặp được vội vàng trong lúc đó cũng rất khó lưu được. Phục thi thì là ngàn năm bất hủ, bình thường đều tại ngọn nguồn lần trốn tránh, một khi bị người xúc động lên thi, phổ thông đau thương khó tổn thương, mang theo phù lục viên đạn đều đánh không tiến thân thể của hắn, chỉ lại chọc giận hắn. Tất nhiên sẽ tạo thành rất lớn thương vong. Bất hóa cốt lời nói liền càng đáng sợ. Cơ bản bên trên đều nhanh đã vượt ra cương thi phạm trù. Người sau khi chết tinh khí toàn bộ rót vào thi thể nào đó khối xương. Coi như cái khác xương cốt toàn bộ hóa thành cho tàn đất vàng. Khối kia bất hóa cốt mà thôi sẽ không có mảy may tổn hại. Vĩnh viễn trong suốt như ngọc mà sở hữu cương thi nhất. Xe BH, sau tiến hóa phương hướng đều là trong truyền thuyết. Một hạn bạt vừa ra, đất can nghìn dặm, cho nên đặc biệt hành động tổ đối cương thi xử lý đều là 10 phân chú ý cẩn thận. Theo quan sát, hẳn là phục thi hoặc là bất hóa cốt. Tiểu Thất nói chuyện, Chu Tà cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hiện tại tất cả mọi người không dám tới gần cái kia mộ huyệt. Tại mộ huyệt chung quanh một cây số phạm vi là một cái cảnh giới vòng. Còn may là tại vùng ngoại thành, bằng không thì liền phiền toái. Tốt, lúc nào quá khứ, loại tình huống này Chu Tà cũng không dám chế nãi. Chỉ cần ngươi có không, tùy thời có thể cho ngươi an bài máy bay. Tiểu Thất chừng liền là Chu Tà câu nói này. Hắn tự nhiên cũng biết Chu Tà sẽ không đi, cho nên máy bay trực thăng sớm liền chuẩn bị xong. Sau một giờ ta đến tổng bộ cao ốc, Chu Tà càng thống khoái hơn. Bất quá lần này cũng không giống như đồng lệ á xảy ra chuyện chuyến kia một dạng gấp. Hắn cũng không muốn để máy bay trực thăng trực tiếp tới cái này nhận chính mình. Không phải lên đầu đề không thể. Dứt khoát từ từ rửa mặt xong tại ven đường mua chút điểm tâm lái xe hướng hành động tổ tỉnh Giang. Nam tổng bộ tiến đến. Mặc dù đến muộn 5 phút đồng hồ. Nhưng người nào dám nói. Mang theo còn chưa nguội thấu bữa sáng cùng Tiểu Thất lên lầu đỉnh máy bay trực thăng sân bay. Theo từng đợt to lớn tạp âm, máy bay trực thăng về phía tây phương bay đi. Ăn chút, Chu Tà biết Tiểu Thất khẳng định còn không ăn ít điểm tâm. Cho nên cố ý mua hơn một phần. Khi hắn đem trên tay mình một phần bữa sáng đưa qua đi thời điểm lại phát hiện Tiểu Thất đã tựa ở bên cạnh bên trên ngủ thiếp đi. Như thế nhau nhau cũng có thể ngủ được, nói là đậu đen rau muống. Hắn cũng biết Tiểu Thất hôm qua trễ khẳng định mệt mỏi. Đem Tiểu Thất bữa sáng hướng bên cạnh bên trên vừa để xuống. Lúc một bên quan sát đại địa một bên bắt đầu ăn. Cái này thang bao không sai a. Đáng tiếc có chút mát mẻ. Chừng 3 giờ, bọn hắn đã đến mục đích bên trên không? Nhìn xuống dưới, quả nhiên là vây quanh một vòng tròn lớn. Vì không kinh động cương thi. Còn đặc biệt tại mộ huyệt thượng phương dùng một khối lớn màn lưới che nắng đổi. Nghĩ vẫn rất chu đáo. Đợi máy bay theo chỉ huy dừng hẳn. Chu Tà đi máy bay hạ cánh. Một cái hỏa hồng thân ảnh mang theo một làn gió thơm nhào tới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.